Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta hoàn toàn khác với Long Vũ, người ban ngày canh giữ chiếc bình đúng vậy, Long Vũ là người sắt đá. Con rồng hiện tại là một chiến binh, Long Vũ đứng trước mắt tôi, không quay đầu lại nói. Hà thiếu gia đến gây sự, chỉ có 5 từ, sau đó cho tôi biết tất cả mọi thứ. Lúc trước khi Hà thiếu rời đi, ta biết, Hà thiếu không tin ta, nhất định sẽ tới tìm ta gây phiền toái. Nhưng không nghĩ tới buổi tối lại tới. Giang Lạc, đồ lừa đảo, ba tôi ngốc, bị cậu lừa đi 1.200 vạn, tôi cũng không ngốc, dám đánh tiền tài của Hà gia ta, ngươi cũng không hỏi thăm, Hà thiếu ta chính là vô lại khó chơi nhất nam thì. Hà thiếu hai tay đeo chỉ hổ đao, thân đao dài 15 cm, vô cùng sắc bén, phía sau còn có vô số tiểu đệ cầm đủ loại vũ khí chờ Hà thiếu ra lệnh. Loại chuyện xấu này đối với ta mà nói chính là chuyện tốt. Lại có thể kiếm được một khoản tiền nhỏ. Ta tiến lên đẩy Siêu Càn sang một bên, cố ý làm bộ sợ hãi. Anh mang theo nhiều người như vậy đến đập phá văn phòng thám tử của tôi rất sợ hãi, tha tôi một con đường sống có được không? Hà thiếu gia thấy ta nhận ra, lập tức thẳng tắp thắt lưng, ta mỉ cười, đầu lưỡi còn tham lam liếm khóe môi một chút. Vì nhập vai, ta vội vàng lấy tay dính nước bọt, ở khóe mắt nhỏ giọt vài giọt nước mắt, ủy khuất nói. Ôi Hà thiếu! Ngươi xem việc làm ăn nhỏ này của ta, cùng ngươi đánh cuộc, cũng không có chỗ tốt gì, còn muốn đi vào 1.200 vạn, nếu không chúng ta như vậy, ta không động thủ, người của các ngươi tùy tiện đánh, chỉ cần ta còn có thể đứng lên, ngài liền đại nhân đại lượng buông tha cho ta, bồi thường 3.500 vạn coi như tiền thuốc men ngài xem được sao. Ta quỳ xuống bảo ông nội ngài cũng được, thấy Hà thiếu gia không nói gì, ta tiếp tục giống như chó liếm nói. Đến lúc đó ta nhất định cảm tạ đại ân đại đức của ngươi. Làm bài vị cung cho ngài, mỗi ngày 3 nhánh hương hảo hảo bái lại một chút. Hà thiếu gia tiến lên đạp lên người tôi, nói thật, một cước này rất đau. Trong miệng Hà thiếu hùng hổ hổ nói, mẹ nó, chỉ có ngươi sợ này, còn muốn thắng ta. Không, một giấc mơ, hôm nay tôi sẽ đánh cuộc này với anh. Nếu mẹ nó tôi thua, cho anh 10 triệu tiền chữa bệnh, sau này tuyệt đối sẽ không đập cửa xã thám tử của anh nữa. Dứt lời, trong lòng ta âm thầm cao hứng. Đứng dậy vỗ vỗ mông, chậm rãi lui về phía sau, trên mặt bảo trì nụ cười lễ phép. Hà thiếu, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, Hà thiếu lại càng không khách khí, vung tay lên, kiêu ngạo nói. Các huynh đệ dâng lên cho ta. Ta không có động thủ, càng không có mắng người, chỉ lẳng lặng đứng ở cửa, dựa vào khung cửa, nhìn Long Vũ xông tay cầm chảo xông tới. Này, anh bạn, lão tử nói cho ngươi đánh ta, cũng không nói Long Vũ không ra tay à. Các ngươi không liên quan đến ta, ta quan tâm tự nhiên chỉ có tiền. Nghe trước cửa từng trận kêu thảm thiết, trong lòng ta đừng nói là sảng khoái. Bất quá trận hỗn chiến này ở trong cái chảo biến hình, dần dần chấm dứt. Mắt thấy chỉ còn lại Hà thiếu cuối cùng. Hà thiếu nhíu mày, gân xanh trên trán nổi lên, a một tiếng vọt về phía Long Vũ. Lúc Long Vũ vung nồi, lập tức quỳ trên mặt đất, hướng về phía Long Vũ hô to. Ông nội tha mạng, thấy vậy, tôi lập tức hét lên. Long Vũ dừng tay, cách chương.